Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 613, Đao Công. Lại nói Roger giáo sư lặng lẽ xuất thủ, chuẩn bị giáo huấn cái này đứng tại Mã Đốn giáo sư bên cạnh người trẻ tuổi một phen. Hắn cũng không có sát ý, nhưng để cái sau ra cái xấu, phá hư Đế Đô Đại học cùng Ngựa Đốn giáo sư quan hệ. Cũng là Roger giáo sư hắn rất vui với nhìn thấy sự tình. A, Thiệu Dương cảm giác một cỗ lực lượng quỷ dị hướng hắn tập đi qua. Cơ hồ chỉ là vừa mới tiếp xúc, trong nháy mắt tựa như cùng phân liệt bỗng dưng tán thành hơn 10 cỗ. Mỗi một cỗ đều uốn lượn khúc chiết, phương hướng thời khắc biến hóa, thậm chí trong mơ hồ, phảng phất trực tiếp xông vào hắn tế bào bên trong. Thiệu Dương có chút ngạc nhiên, linh giác của hắn nhạy cảm, đều có thể cảm giác được cái này Roger bàn tay tựa hồ thường thường không có gì lạ. Nhưng kỳ thật trong chớp nhoáng này, phảng phất hóa thành hơn 10 sợi tơ tuyến, lít nhà lít nhít hướng lấy hắn quấn quanh tới. Đây là thần thông gì? Thiệu Dương cũng là cuộc đời chỗ ít thấy. Kể từ đó, Thiệu Dương cũng liền hiểu thêm. Vì sao phía chính phủ cố gắng muốn gia nhập danh giáo trong liên minh? Không sai, bọn hắn quốc nội ở các loại đạo pháp thần thông bên trên xác thực đã có rất sâu tạo nghệ. Nhưng hắn núi chi đá, có thể công ngọc, quốc gia khác đủ loại này nghiên cứu, hiển nhiên cũng đều có riêng phần mình ứng dụng, học hỏi lẫn nhau mới là tiến bộ biện pháp tốt nhất. Thiệu Dương còn có rảnh rỗi rảnh trong đầu làm được dài như vậy lớn lên một đoạn cảm khái. Mà hắn cơ hồ chỉ là tiện tay hướng bên cạnh phất một cái. Roger giáo sư cái kia hơn 10 sợi lực lượng đã bị hắn dùng linh giác cưỡng ép kiềm chế cùng một chỗ. Tại linh giác cảm giác bên trong, một lần nữa tụ hợp thành Roger bàn tay bộ dáng. Mặc cho hắn đập vào bộ ngực mình. Chính là đơn giản như vậy thô bạo, cơ hồ không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, nhưng chính là loại này tuyệt đối lực lượng áp chế, khiến cho Roger tất cả kỹ xảo đều hoàn toàn không có có thể phát huy ra. Cái gì? Roger giật sư giật mình, hắn rõ ràng nhìn xem người trẻ tuổi này trên thân cũng không mạnh cỡ nào, năng lượng, gợn sóng. Hơn nữa xem ra vậy còn trẻ như vậy. Cũng không giống là xê quốc nổi danh Thanh Long, Bạch Hổ bọn người, nhưng lại có như vậy thực lực. Roger giáo sư chỗ nào còn có thể không biết, chính mình đây là một cước đá vào tấm sắt bên trên. Tay đè tại Thiệu Dương ngực, Thiệu Dương không nói lời nào, hắn thu tay lại cũng không phải, không thu tay lại cũng không phải. Trong lúc nhất thời, trên trán mồ hôi đều xông ra. Mã Đốn giáo sư đồng tình nhìn Roger giáo sư một chút. Hắn còn tưởng rằng Roger giáo sư là tới cứu hắn. Nhưng bởi vì Roger giáo sư xuất thủ quá nhanh, cho nên hắn cũng căn bản chưa kịp nhắc nhở. Hơn nữa, cái này Thiệu Dương cũng quá mạnh a. Một tay chế phục lấy chính mình, một tay đã dễ dàng đem Roger giáo sư chế chủ. Mã Đốn giáo sư bỗng nhiên có một loại rất nghĩ mà sợ cảm giác. Ha ha, cùng đi, Thiệu Dương đưa tay vỗ vỗ Roger giáo sư đặt tại bộ ngực hắn bàn tay. Cười một tiếng, Roger giáo sư lập tức thở phào, cũng không dám thu tay lại. Cứ như vậy hắn lấy đi theo Thiệu Dương đi tới. Cứ như vậy, Thiệu Dương một bên là Mã Đốn giáo sư, một bên là Roger giáo sư. Một cái khoác lên trên bờ vai, một cái kéo cánh tay, xem ra đều là hết sức thân mật một màn. Bên ngoài những cái kia không rõ chân tướng học sinh, lập tức liên tục vỗ tay, bảo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Mã Đốn giáo sư cùng Roger giáo sư đều là im lặng. Mà lúc này, danh giáo liên minh đám người làm sao không biết chuyện gì xảy ra? Rất hiển nhiên. Mã Đốn cùng Roger hai vị này giáo sư đều là ý đồ cùng Thiệu Dương động thủ, lại bị cái sau chế phục. Cho nên, danh giáo liên minh đám người không khỏi đều có chút trầm mặc, thậm chí không biết làm sao. Mã Đốn, Roger hay vị giáo sư, cơ bản xem như bọn hắn lần này đến đây khảo hạch người dẫn đầu. Nhưng hai người đều bị Thiệu Dương chế trụ, cái này tiếp xuống nên làm như thế nào? Còn chưa chờ bọn hắn nghĩ ra cái chủ ý đến, Thiệu Dương đã mang theo đám người tiến vào trong nhà ăn. Tiêu Minh Huy viện trưởng cười một tiếng, chư vị, mời ngồi mời ngồi. Hắn một mặt chào hỏi chúng nhân ngồi xuống, một mặt an bài đưa lên đủ loại món ăn. Mặc dù đối với danh giáo liên minh những người này kiêu căng rất là bất mãn, bất quá Tiêu Minh Huy viện trưởng vậy không có hẹp hòi đến tại đủ loại món ăn bên trên làm tay chân. Cơ bản đều là an bài thập toàn thập mỹ. Tiêu Minh Huy viện trưởng chào hỏi đám người dùng cơm, đồng thời vậy đơn giản vì bọn họ giới thiệu một phen. Đám người đều mang tâm tư nhau nhau động thủ. Tuy nói, đũa là rất khó xử bọn hắn, bất quá dù sao đều là siêu năng giả, mặc dù vụng về một ít, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể tự nhiên sử dụng. Thiệu Dương lôi kéo Mã Đốn giáo sư, Roger giáo sư tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Kỳ thật Tiêu Minh Huy viện trưởng đã âm thầm đưa mấy cái ánh mắt. Bất quá Thiệu Dương lại có chủ ý của mình. Hắn sau khi ngồi xuống, chào hỏi hai vị giáo sư, Mã Đốn giáo sư, Roger giáo sư, nếm thử, đây là chúng ta Xê Quốc rất nổi danh món ăn, rất giảng cứu đao công cùng hỏa hầu. Thiệu Dương bản thân liền có chủ nghệ mang theo, lúc này lại là cố ý biểu thị, có mấy phần huyễn kỹ, ý tứ, liền nghe hắn nói ra, món ăn này gọi là cấu tứ đậu hũ. Mời xem, những thứ này mảnh như tham trúc dây tóc, nhưng thật ra là từng cây phân tấc vừa vặn đậu hũ tia. Đậu hũ nhuyễn nị, cho nên muốn cắt thành bộ dáng như vậy. Thế nhưng là rất khảo nghiệm đao công. Thiệu Dương một mặt nói xong, một mặt vận đũa khoa tay, nhưng gặp vô số đậu hũ tia linh xảo vờn quanh tại hắn đầu đũa vị trí, tụ hợp thành một khối hoàn chỉnh đậu hũ bộ dáng, cho bọn hắn biểu thị. Mã Đốn giáo sư, Roger giáo sư đều là trong lòng giật mình. Bọn hắn biết, cái này đem đậu hũ cắt tia đao công cố nhiên rất là xảo diệu, làm người ta nhìn mà than thở. Nhưng Thiệu Dương như vậy cử khinh nhược trọng, đem vô số đậu hũ tia một lần nữa tụ hợp bản lĩnh, lại càng thấy cao minh. Loại lực lượng này nhỏ bé vận dụng, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Đây chính là Thiệu Dương chân chính thực lực sao? Thiệu Dương lại nếu không có cảm giác, tiếp tục nói ra, hơn nữa lửa này đợi vậy 10 phần mấu chốt, nhiều một phần thì nặng, thiếu một phần thì cạn, chỉ có phân tắc vừa vặn mới có thể mịn màng nhu nhuận. Trong lành khéo nói, đem cái này đậu hũ mỹ vị hoàn toàn phát huy ra. Đến, hai vị giáo sư, nếm thử. Thiệu Dương tự tay cho hai người bọn họ các bới thêm một chén nữa. Mã Đốn giáo sư cùng Roger giáo sư nào dám nói nửa chữ không? Mặc dù cảm thấy Thiệu Dương tựa hồ trong lời nói có hàm ý, nhưng cũng đều đành phải kiên trì cầm cái thìa uống một ngụm. Bất quá, mùi vị kia quả thật không tệ, 10 phần ngon, hai người vậy không khỏi trong lòng một trận thư sướng, nhịn không được liên tục đem cái kia một bát uống xong. Thiệu Dương mỉm cười, cũng không nhiều lời, tiếp tục giới thiệu một món ăn, đạo này tên là thoát xương cá, cần đem chọn con cá khung xương hoàn toàn bóc ra đi, mà không thương tổn thịt cá mảy may, mới là thượng thừa. Đạo này tên là ba bộ vịt, đạo này tên là Thiệu Dương nhất nhất giới Thiệu, vậy đem mỗi một đạo món ăn đặc sắc chỗ chỉ điểm cho Mã Đốn giáo sư cùng Roger giáo sư. Những thứ này món ăn hiển nhiên cũng là Đế Đô Đại học cố ý khảo cứu qua. Một phương diện tự nhiên là chiêu đãi chi ý, nhưng một phương diện khác cũng là biểu hiện ra bọn hắn Đế Đô Đại học bản lĩnh ý tứ. Nếu là trước đó, Mã Đốn giáo sư, Roger dạy bọn hắn chỗ nào chịu ngồi xuống đến lắng nghe. bọn hắn vào trước là chủ. Hoặc là nói, căn bản cũng không muốn nhìn đến C quốc chỗ cường đại. Nhưng bây giờ, tại Thiệu Dương, nhiệt tình chiêu đãi, phía dưới, hai người nào dám nhiều lời nửa chữ không? Chỉ có ngoan ngoãn ngồi. Thiệu Dương nói một câu, bọn hắn ứng một câu. Nghe Thiệu Dương lời nói, trong lòng đánh giá lấy Đế Đô Đại học thực lực chân chính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.